BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 11-2, Special Chef, Death Note 01. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đây sẽ là một số ghi chú của Sia khi làm bạn gái của dàn harem đẹp dạng người của mình. Kaminari thích đi tới các cửa hàng thời trang với bạn. Lúc đầu rất ngại về việc hôn, hành động như anh hiểu tất cả về chuyện yêu đương nhưng thực sự không biết gì cả. Anh ấy sẽ làm bạn sợ bằng cách gây sốc bạn bằng một dòng điện nhỏ. Cả hai thường làm bánh hamburger cùng nhau tại nhà, thích xem pháo hoa với bạn. Hai người thường nhảy các điệu nhạc J-pop với nhau. Cuộc chiến chơi khăm giữa bạn và anh ấy thường xảy ra ở ký túc xá. Gửi cho bạn rất nhiều ảnh mèo con và nói rằng nó làm anh ấy nhớ đến bạn. Bạn thích chơi với mái tóc của anh ấy, nói chuyện với bạn cho đến khi bạn rơi vào giấc ngủ. Trở nên nghiêm túc khi bạn đang gặp rắc rối, luôn mang đến cho bạn một ly cà phê hoặc trà vì một số lý do nào đó, Ida. Hai người bắt đầu hẹn hò khi anh ấy đã giúp kèm bạn học. Mặc dù bạn không cần cho lắm, đi chậm với mối quan hệ vì anh ấy mới làm quen. Phải tôn trọng và tuân thủ các quy tắc, bạn luôn làm phiền anh ấy bằng cách copy bài tập của ảnh, đeo kính của anh ấy và tinh nghịch chế giễu anh ấy. Thực ra anh ấy rất thích bị làm phiền bởi bạn, gia đình anh ấy thường mời bạn tới ăn tối cùng, Tensei cho bạn xem tất cả các bức ảnh hồi nhỏ của anh ấy và anh ấy rất xấu hổ. Hẹn hò ở quán cà phê, nơi bạn uống cà phê còn anh ấy ngồi học bài, mắng bạn khi bạn nhận điểm kém, nói về bạn rất nhiều nhưng không bao giờ để ý đến chuyện đấy. Mua cho bạn rất nhiều món quà nhỏ mà khá đắt, rất ghét shopping nhưng vẫn giúp bạn quyết định nên mua gì. Trông rất đáng sợ khi có ai đó xúc phạm bạn, Kirishima. Gọi bạn chỉ để nghe giọng của bạn, chụp hình bạn khi bạn đang ngủ, để bạn chải và tạo kiểu cho tóc của anh ấy. Bạn có rất nhiều các câu chuyện cười do anh ấy kể. Luôn ôm bạn từ phía sau một cách bất ngờ và nhấc bạn lên khỏi mặt đất. Bạn cố giấu con cá mập mà anh ấy yêu thích nhưng luôn bị anh ấy tìm ra. Cần rất nhiều tình cảm và cái ôm, thích đùa nghịch với tóc của bạn, thích hôn lên trán của bạn, thường tới công viên giải trí với bạn. Edit 18.062.019 cách chương.